Chương 3200, Thái Dương kiếm huyết. Trầm Tường cảm thấy cô gái này trên người khẳng định có bí mật gì, vừa nãy hắn hỏi trung niên kia, thế nhưng là không hề trả lời. Ta có biện pháp chữa khỏi muội muội ngươi, Trầm Tường đột nhiên nói rằng, chỉ có điều sẽ phi thường khó khăn, nhưng ít ra ta có biện pháp cho tới Thái Dương cùng hỏa. Ngươi có thể lấy được Thái Dương cùng hỏa, người đàn ông trung niên không thể tin được, đầy mặt nghi vấn. Đúng, thế nhưng, chuyện này thực sự là quá nguy hiểm, ta rất dễ dàng làm mất mạng. Trầm Tường lắc lắc đầu. Vì lẽ đó ta còn không biết có muốn hay không quyết định đi kiếm Thái Dương cùng hỏa. Biện pháp gì? Người đàn ông trung niên vội vàng hỏi. Hắn có chút tin tưởng Trầm Tường. Các ngươi hẳn phải biết thần thổ tộc sự tình chứ? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên biết, thần thổ tộc bị thiên cổ hoàng thất tiêu diệt, bị phong ấn ở thần thổ cấm địa bên trong. Người đàn ông trung niên nói rằng. Trầm Tường hiện tại có thể biết, thiên cổ hoàng thất cũng chưa hề đem thần thổ tộc cái kia cổ xưa Thái Dương thần đàn sự tình nói cho những người này, phỏng chừng là muốn lừa bọn họ giết vào thần thổ cấm địa bên trong. Xông vào phía trước dò đường, thần thổ tộc Thái Dương thần đạn có phải là bị thiên cổ hoàng thất cướp đi? Trầm Tường lại hỏi, đây là mọi người đều biết sự tình, nữ tử cũng phi thường hiếu kỳ, đáp, thần thổ tộc Thái Dương thần đạn khác với tất cả mọi người, chỉ cần có đầy đủ cùng nguyên thạch, liền có thể làm cho cái kia Thái Dương thần đạn ngưng ra Thái Dương cùng hỏa đến. Trầm Tường cười nói, các ngươi hẳn phải biết thần thổ tộc chịu đến Thái Dương lão tổ quan tâm đi, cho nên mới phải có lượng lớn vạn đạo thần thổ. Nếu như muốn lợi dụng được những này vạn đạo thần thổ, như vậy phải dựa vào Thái Dương cùng hỏa mới được. Ngươi là làm sao biết những chuyện này? Người đàn ông trung niên một mặt nghiêm túc, Trầm Tường nhưng là nhân loại, nhưng cũng biết liền bọn họ những này Thái Dương thần tộc cũng không biết sự tình. Trầm Tường quăng quăng trong tay vạn đạo thần thổ tinh, sau đó ăn một ngụm lớn món ăn, cầm trong tay vạn đạo thần thổ tinh vứt cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ngẩn người, vội vàng nhận lấy, hắn tiếp được cái kia một khối nhỏ vạn đạo thần thổ tinh thời điểm, tay còn có chút rung động. Trầm Tường dĩ nhiên liền như thế đem khối này vạn đạo thần thổ tinh cho hắn. Thần thổ tộc người còn chưa chết hết, trong tay ta vạn đạo thần thổ tinh chính là bọn họ cho ta. Trầm Tường nói rằng, thần thổ tộc cùng cái khác Thái Dương thần tộc không giống, bọn họ cũng không bài xích nhân loại, vì lẽ đó ta có thể cùng thần thổ dân trở thành bằng hữu. Ta có thể chiếm lấy Thái Dương cùng hỏa, đó là bởi vì ta có ẩn nấp bản lĩnh. Các ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, ta rất sớm đã lẫn vào trong này, thế nhưng các ngươi cũng không có phát hiện. Vì lẽ đó ta cảm thấy ta có thể đi vào thiên cổ trong hoàng thất mượn dùng Thái Dương thần đàn, thế nhưng cụ thể còn chờ đến thời điểm mới có thể biết. Trầm Tường hít một tiếng, nếu là ta tiến vào thiên cổ hoàng thất, vậy khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm, hơn nữa đến thời điểm ta còn phải sử dụng Thái Dương thần đàn. Người đàn ông trung niên tin Trầm Tường chuyện ma quỷ, hỏi, ngươi hiểu được sử dụng cái kia Thái Dương thần đàn sao? Ta cái kia thần thổ dân bằng hữu sẽ dạy ta, hắn cũng hy vọng ta đi xem bọn họ một chút Thái Dương thần đàn. Người đàn ông trung niên cầm trong tay vạn đạo thần thổ tinh trả lại Trầm Tường, nói rằng, ngươi muốn cái gì yêu cầu mới bằng lòng giúp chúng ta lấy Thái Dương cùng hỏa. Vì cứu cô gái kia, bọn họ thậm chí ngay cả vạn đạo thần thổ tinh cũng không muốn, có thể thấy được cô gái này đối với bọn họ trọng yếu bao nhiêu. Ta chỉ muốn biết chuyện của nàng, nàng tại sao đối với các ngươi kiếm tộc Bạch gia trọng yếu như vậy. Trầm Tường chỉ là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi, điều này làm cho thiên cổ kiếm tộc người đều hai mặt nhìn nhau, có chút bất ngờ. Trầm Tường đem vạn đạo thần thổ tinh vứt cho người đàn ông trung niên, cười nói, tảng đá kia hay là ngươi giữ đi, đây là chúng ta trước đàm luận tốt giao dịch. Nữ tử đối với nam tử gật gật đầu, nàng quá hư nhược rồi, cũng không muốn nói như vậy, chỉ là ở bên cạnh nghe mà thôi, nàng ra hiệu ca ca của nàng, có thể đem những chuyện này nói cho Trầm Tường. Trầm Tường cái này cũng là vì cùng cái này kiếm tộc Bạch gia tạo mối quan hệ, sau đó hắn có thể cần Bạch gia đến làm rối, dù sao bọn họ khá tốt nói chuyện. Thiên cổ kiếm tộc là Thái Dương trong thần tộc duy nhất lấy binh khí mệnh danh, chúng ta Thái Dương thần đạn cũng phi thường đặc thù, là một thanh kiếm. Đương nhiên, đây là hàng nhái cổ lão Thái Dương thần đạn làm lại làm được, cổ xưa Thái Dương thần đạn đã hủy diệt rồi, năm đó. Đoạn này ta biết, ta cái kia thần thổ tộc bằng hữu nói cho ta, chủ yếu là vì có thể đối phó thần thổ tộc, mà thần thổ tộc cổ Thái Dương thần đạn cũng là bởi vì bị các loại lừa dối, vì lẽ đó bọn họ cũng chính mình hủy diệt rồi. Trầm Tường nói rằng, người đàn ông trung niên gật gật đầu. Hắn càng thêm tin tưởng Trầm Tường có một thần thổ tộc bằng hữu, bởi vì chuyện như vậy đều là các đại Thái Dương trong thần tộc cao tầng mới biết bí ẩn. Lúc trước hủy diệt cổ lão Thái Dương thần đàn thời điểm, Bạch gia chúng ta lão tổ là cực lực phản đối, có điều bởi vì thiên cổ kiếm trong tộc còn có cái khác mấy cái dòng họ bộ tộc, bọn họ đều chống đỡ hủy diệt. Cuối cùng Bạch gia chúng ta lão tổ phi thường bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tham dự đi hủy diệt, bằng không Bạch gia chúng ta liền muốn bị bài xích, đối với chúng ta trường kỳ phát triển phi thường bất lợi. Người đàn ông trung niên khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, bởi vì hắn cảm thấy cổ xưa Thái Dương thần đàn bên trong, nói không chắc có ngưng tụ Thái Dương cùng hỏa bí pháp, chỉ bất quá bọn hắn lúc trước không có phát hiện mà thôi. Ông tổ nhà họ Bạch tham gia hủy cổ Thái Dương thần đàn thời điểm, gặp phải đột nhiên tình huống, Thái Dương thần đàn bị hủy diệt trong nháy mắt, dĩ nhiên phun ra rất nhiều hồng dòng máu màu trắng, cái kia một luồng huyết dịch như là hoạt như thế, trực tiếp phun ra đến già tổ trên người, tiến vào lão tổ thân thể, chúng ta lão tổ tại chỗ liền ngã xuống mặt đất, cả người rạn nứt, thế nhưng vẫn chưa chết đi, chỉ là bị trọng thương. Hắn sau khi thương thế lành, lại sinh ra một con trai, tên là Bạch Dương, mà chúng ta nơi này đều là Bạch Dương đời sau. Chúng ta tổ tông Bạch Dương bởi vì là ông tổ nhà họ Bạch bị cổ thần đàn huyết dịch lắp bắp đến sau khi mới sinh ra, vì lẽ đó trên người hắn kế thừa một loại huyết thống, tên là Thái Dương kiếm huyết. Tới đây, Trầm Tường nghe được càng thêm tưởng thật rồi, căn cứ kinh nghiệm của hắn, hắn đã đoán được chuyện về sau. Thái Dương kiếm huyết nếu là ở Nam Nhi trên người thức tỉnh, vậy thì là chuyện tốt, nắm giữ Thái Dương kiếm huyết nam tử phi thường mạnh mẽ, có thể nói là thiên tài bên trong thiên tài. Nói tới việc này, người đàn ông trung niên phi thường hưng phấn. Bạch gia chúng ta hầu như mỗi một đời đều có thể thức tỉnh kiếm huyết người, hơn nữa đều là nam tử, vì lẽ đó Bạch gia chúng ta ở thiên cổ kiếm tộc mấy cái dòng họ bộ tộc bên trong là nhân vật mạnh mẽ nhất. Thế nhưng đến chúng ta này một đời, kiếm huyết lại ở trên người cô gái thức tỉnh rồi, cũng chính là em gái của ta. Người đàn ông trung niên mới vừa rồi còn hưng phấn sắc mặt biến mất rồi, đầy mặt ưu sầu, bởi vì nữ tử thể chất thuần âm, mà Thái Dương kiếm huyết là chí dương, hai người xung đột lẫn nhau, trừ phi sử dụng Thái Dương cuồng hỏa rèn luyện mùi mùi ta thân thể, mới có thể nghịch chuyển thể chất của nàng, làm cho nàng có thể cùng trong cơ thể kiếm huyết dung hợp. Bạch gia chúng ta cường thịnh nhiều năm, tích góp vô số tài nguyên, nắm giữ thế lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì suy nhược, những năm gần đây, không chỉ trong tộc cái khác dòng họ bộ tộc chèn ép chúng ta, liền ngay cả cái khác Thái Dương thần tộc cũng xuống tay với chúng ta, nếu chúng ta Bạch gia không có một người mạnh mẽ xuất hiện, liền muốn bị diệt vong. Trầm Tường đối với cái kia kiếm huyết phi thường cảm thấy hứng thú, hắn đang suy nghĩ có phải là có thể rút ra một điểm đến nghiên cứu một chút, dùng để luyện đan cái gì.